Chào mừng các bạn đã đến với kênh truyện An Nhiên ơi. Hôm nay, An Nhiên xin tiếp tục gửi tới các bạn phần 4 của bộ truyện. Phần 4 có nội dung như sau. Cho đến một ngày, cô chợt nhận ra tình cảm của cô đối với Ôn Thế không phải là tình yêu nam nữ. Đó là sự biết ơn về lòng tốt mà anh đã dành cho cô. Vậy còn đối với Mục Anh Húc thì thật ra đó là thứ tình cảm gì? Trên hành trình đi tìm lại chính mình, cô còn phải chịu những đau đớn gì nữa? Chúng ta hãy cùng theo dõi bước chân cô qua phần 4 của bộ truyện. Ai lần đầu đến với kênh, xin hãy ấn đăng ký và bật chuông lên để đón nghe những bộ truyện mới và hay nhất trên kênh truyện An Nhiên ơi mỗi ngày. Chúc các bạn luôn có những giờ phút nghe truyện thật vui vẻ. Ngày hôm sau, thân thể của Mục Anh Húc hồi phục rất tốt. Ngay khi cô bước vào phòng làm việc, Mục Anh Húc đưa cho cô một tập tài liệu. Xem đi. Đây là cái gì? Chữ Hạng nghi ngờ đọc, nhận ra là hợp đồng bảo mẫu kiêm giúp việc. Cô ngơ ngác không hiểu. Mục Tổng, ý anh là sao? Anh muốn tôi liên hệ với công ty dọn phòng để tìm người ư? Không, tôi đã có ứng viên phù hợp rồi. Mục Anh Húc nhìn cô chăm chú. Tôi... Chữ Hạ sửng sốt. Không, tôi không có chuyên môn làm những chuyện này. Hơn nữa, tôi đã là thư ký của anh rồi. Tôi không có nhu cầu đổi công việc. Tôi vẫn hy vọng em có thể suy nghĩ kỹ. Coi như em giúp tôi đi. Mục Điệp thích em. Tôi chỉ có thể nhìn thấy nụ cười của nó khi em ở bên cạnh. Em biết Mục Điệp thích em, đúng không? Tôi cũng rất thích Niệm Nhi, nhưng không muốn bé thất vọng. Nhưng điều kiện ở lại Mục gia, tôi không chấp nhận được. Sống ở Mục gia thì em hàng ngày mới chơi với nó được. Mục Niệm còn bé, ám ảnh tâm lý do Cao Chữ Mộc gây ra quá lớn. Nó không chịu ai chăm sóc ngoài em. Mục Anh Húc không ngừng đánh vào điểm yếu của cô. Anh biết cô là người lương thiện, dễ mềm lòng. Nhìn vào đôi mắt do dự của cô, Mục Anh Húc nhượng bộ. Không cần vội, em nghĩ trước đi. Nghĩ xong, chúng ta sẽ thảo luận chi tiết hợp đồng. Uông Chữ Hạ khẽ gật đầu, cầm hợp đồng ra khỏi phòng. Chữ Hạ đã vẽ tranh, chơi đuổi bắt với Mục Niệm một buổi sáng. Gần trưa, cô nhận được điện thoại của Ôn Thế. Ngạc nhiên và do dự khá lâu. Cuối cùng, cô vẫn kết nối điện thoại. Hạ Hạ, anh muốn gặp em. Thế ca, chúng ta chia tay rồi, đừng liên lạc nữa. Anh có chuyện muốn nói. Nếu em không đến, anh sợ vĩnh viễn không còn cơ hội. Lời nói của Ôn Thế rất đáng sợ, khiến Uông Chữ Hạ không dám làm trái yêu cầu của hắn. Cả hai gặp nhau trong một quán cà phê được bài trí trang nhã. Sau khi vào cửa, Chữ Hạ liếc nhìn xung quanh. Ôn Thế tới sớm, ngồi ở trong góc đợi cô. Hạ Hạ, chúng ta bắt đầu lại được không? Thế ca, nếu anh hẹn em ra ngoài chỉ để nói điều này, thì em rất hối hận khi đến gặp anh. Có thể anh không có tình cảm với Lư Hàn Tuyết, dù hai người ký hợp đồng tình nhân. Nhưng trong mắt mọi người, hai người đã xác định là một đôi. Bây giờ anh nói muốn quay lại với em. Anh để em dùng bộ mặt gì đối diện với Lư Hàn Tuyết? Anh có nghĩ đến danh dự của cô ấy không? Sự cân nhắc kỹ lưỡng của Chữ Hạ khiến Ôn Thế cứng họng không đáp nên lời. Nhưng điều Chữ Hạ thực sự quan tâm hơn cả là người phán xét về Ôn Thế như thế nào. Cô sợ bản thân tiếp tục là gánh nặng của anh. Cô thở dài. Thế ca, đừng bận tâm về em nữa. Em có thể tự chăm sóc bản thân. Cô đứng lên kết thúc câu chuyện. Đừng liên lạc với em. Một bóng người đứng chắn trước mặt hai người. Buông em ấy ra. Mục Tổng, đây là chuyện giữa tôi và Thế ca, không liên quan đến anh. Anh không cần dính líu. Hạ Hạ, em về trước đi. Bị cùng lúc hai người đuổi, Chữ Hạ nuốt lại những lời sắp nói, nhìn họ một cách khó chịu rồi rời đi. Ôn Thiếu Gia quên là hai người đã chia tay ư? Bây giờ bạn trai cũ có cả quyền quản lý bạn gái cũ cơ à? Mục Anh Húc công kích mạnh mẽ. Thấy Ôn Thế không đáp trả được, liền ngửa bài. Tôi đã biết thân phận của Chữ Hạ. Em ấy chưa chết, ông trời cho tôi cơ hội để bù đắp tội lỗi đã gây ra. Ôn Thế, tôi sẽ không buông tay. Lông mày của Ôn Thế nhíu chặt. Hắn không ngờ Mục Anh Húc điều tra ra thân phận của Chữ Hạ nhanh như vậy. Hắn đánh giá thấp năng lực của Mục Anh Húc. Ôn Thế không cần giả bộ, hắn nhìn Mục Anh Húc chằm chằm đầy căm ghét, nghiến răng nói. Nếu như tôi là anh, tôi sẽ không có mặt mũi xuất hiện trước mặt em ấy nữa. Nếu không có anh, em ấy sẽ sinh Mục Niệm thật an toàn, không cần chạy trốn. Nếu không có anh đuổi bắt, khiến em ấy hoảng sợ chạy ra đường gặp tai nạn. Em ấy cũng không bị hủy dung, không mất trí nhớ. Từng lời nói của Ôn Thế như nhát dao sạch vào vết thương trong tim của Mục Anh Húc. Anh ngồi đó với cơ thể bất động. Đã 3 năm, nhưng chỉ cần nghĩ đến Cao Chữ Tịch khi xưa, Ôn Thế vẫn hận tất cả những gì Mục Anh Húc gây ra. Giọng Ôn Thế ngày càng cao, hận thù bên trong càng lớn. Anh có bao giờ nghĩ rằng, nếu một ngày em ấy khôi phục lại trí nhớ, biết rằng người đang ở bên cạnh là người luôn tổn thương em ấy, Hạ Hạ sẽ đau đớn thương tâm thế nào không? Thấy Mục Anh Húc không nói trả lời, Ôn Thế khịt mũi coi thường. Mục Anh Húc, đã bao giờ anh nghĩ cho tâm trạng em ấy không? Mục Anh Húc nhấc mắt, nhìn xoáy vào đôi mắt giận dữ của Ôn Thế, thẳng thắn nói. Nếu chữ Hạ khôi phục trí nhớ, em ấy hận và muốn trả thù, tôi chấp nhận tất cả hình phạt và sẵn lòng trả giá để được ở bên cạnh em ấy. Với những tội ác anh gây ra cho Cao Chữ Tịch, lời nói của anh được mấy phần đáng tin? Ôn Thế vạch trần sự thật. Anh chỉ đang muốn bồi thường cho em ấy để lương tâm bớt cắn rứt. Mục Anh Húc không cần người khác tin mình, anh nhớn mày tự tin nói. Ít nhất tôi có thể cho chữ Hạ hạnh phúc và bình yên. Còn anh, Ôn thiếu gia, một người thậm chí không thể làm chủ hôn nhân của chính mình, anh có tư cách gì để so sánh với tôi? Dứt lời, Mục Anh Húc lấy ra một tấm thiệp màu đỏ đẩy cho Ôn Thế. Chúc Ôn thiếu gia đính hôn vui vẻ. Ôn Thế sửng sốt nhìn chằm chằm tấm thiệp mời trên bàn. Phong chữ mạ vàng rất lớn, đầu hắn trống rỗng đờ đẫn. Ngay cả Mục Anh Húc đứng dậy rời đi cũng không hề nhận ra. Bàn tay run run, hắn mở tấm thiệp mời có in tên Ôn Thế và Lư Hàn Tuyết. Thời gian là tháng sau. Tay ủ đi, năm ngón tay của Ôn Thế nắm chặt thành nắm đấm. Lần này, biện pháp của bà Ôn quá lớn. Hắn vội vàng gọi điện cho Lư Hàn Tuyết, nhận ra bên cô cũng trở nên rối ren. Giọng nói của Lư Hàn Tuyết hiển nhiên rất hoảng hốt. Thật xin lỗi, không biết sao mọi chuyện lại thành ra thế này. Tôi đã nói rõ thái độ của mình rồi. Tôi vừa mới biết tin đính hôn, cách đây có một tiếng. À Tuyết, nghe Lư Hàn Tuyết giải thích áy náy, Ôn Thế cảm thấy có lỗi với cô. Hắn mới là người cần xin lỗi. Đừng lo lắng, tôi biết chuyện này không liên quan đến cô. Tôi không có ý trách cứ cô. Tình hình bên cô như thế nào? Lư Hàn Tuyết thở hắt ra, thành thật khai báo. Tôi vừa cãi nhau với bố mẹ. Hai người đang chiến tranh lạnh trong phòng khách với tôi. À Thế, anh yên tâm, tôi nhất định sẽ cho anh lời giải thích rõ ràng. Ôn Thế còn chưa kịp trả lời thì Lư Hàn Tuyết đã cúp điện thoại. Dù Lư Hàn Tuyết cố tỏ ra thoải mái, nhưng Ôn Thế vẫn nghe thấy sự phiền muộn trong giọng cô. Hắn biết bản thân không công bằng với Lư Hàn Tuyết, nhưng hắn phải hủy bỏ buổi đính hôn này. Hắn không thể liên lụy cô quá nhiều. Đôi mắt luôn ấm áp dịu dàng, giờ đây dấy lên cương quyết lạnh lùng. Ôn Thế biết sắp tới phải làm gì. Sau khi gọi điện cho Lư Hàn Tuyết, Ôn Thế lái xe về thẳng Ôn gia. Hắn biết bản thân cần đối diện người đứng sau tiệc đính hôn này. Mẹ và cha mẹ A Tuyết đã bàn bạc và thống nhất. Hai đứa sẽ đính hôn vào tháng sau. Nếu con muốn tổ chức muộn hơn, cũng không được. Mẹ gửi thiệp mới hết rồi. Ôn Thế bất lực nhìn bà Ôn, nhấn mạnh từng chữ. Con và A Tuyết không đính hôn. Con khuyên mẹ nên thu lại tất cả thiệp mời đã gửi đi, càng sớm càng tốt. Nếu không, sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ. Nói xong, hắn quay người đi khỏi nhà. Sau lưng là tiếng gào của bà Ôn. Đứng lại! Bà Ôn nhìn cánh cửa đã bị đóng sầm, mắt long lên nguy hiểm. Bà sẽ không để buổi tiệc đính hôn bị hủy bỏ, càng không biến mình trở thành trò cười cho người khác. Ngày hôm sau, chữ Hạ vừa tan ca thì nhận được điện thoại của bà Ôn hẹn gặp mặt. Ra ngoài ăn bữa cơm, tôi có đồ vật muốn đưa cô. Bà Ôn lạnh lùng đọc địa chỉ nhà hàng rồi cúp máy. Chữ Hạ thật sự không đoán ra được bà Ôn muốn đưa cô đồ vật gì, nhưng cô chưa bao giờ từ chối được bà Ôn. Cô đến nhà hàng theo địa chỉ. Bà Ôn thủng thỉnh đến sau 10 phút. Ngồi đối diện với Uông Chữ Hạ, việc đầu tiên bà Ôn làm là đưa thực đơn cho cô. Cô chắc chưa ăn tối, gọi món cô thích đi, đừng khách sáo. Hiếm khi bà Ôn rộng lượng với cô như vậy, Chữ Hạ nghi ngờ động cơ, liền lịch sự mỉm cười từ chối. Không cần đâu gì, con chưa đói. Thấy cô từ chối gọi món, bà Ôn gật đầu. Vậy để tôi gọi, tôi không rõ khẩu vị của cô, nếu không hợp, cứ gọi món khác. Uông Chữ Hạ khẽ cười chọn cách im lặng. Được rồi. Sau khi gọi món cuối cùng, bà Ôn trả thực đơn cho người phục vụ, mỉm cười nhả ra từng chữ gai góc. Hình như đây là lần thứ hai tôi và cô ngồi riêng nói chuyện với nhau. Lần trước là uống cà phê ở Ôn gia, lần này là dùng cơm bên ngoài. Chữ Hạ dùng mình trước sự rét buốt trong giọng nói của bà Ôn. Cô còn nhớ nội dung cuộc nói chuyện đó không? Không để cô mở miệng, bà Ôn đã mỉa mai. Tôi nhớ có người giả vờ thanh cao, chỉ lấy vé máy bay, để lại thẻ ngân hàng, rồi quả quyết hứa sang nước S, rời xa A thế. Cuối cùng, đi được vài ngày đã mò trở về. Còn... Lời hứa của cô Uông đây thật rẻ mạt. Bà Ôn nhếch miệng khinh bỉ nhìn cô. Chữ Hạ xấu hổ nhục nhã cúi đầu ngồi im. Cô có nguyên do nhưng không thể giải thích được. Bà Ôn nói đúng sự thật, cô không thể chối cãi. Phục vụ dọn món ăn lên, xóa bớt không khí xấu hổ. Ăn trước đi. Sau khi ăn xong, tôi có chuyện muốn nhờ cô. Hy vọng lần này cô Uông nói được, làm được. Chữ Hạ không thể tin được. Một ngày nào đó, bà Ôn sẽ cần cô giúp. Chữ Hạ không thoải mái trước lời sỉ vả của bà Ôn, không có tâm trí thưởng thức bữa cơm. Những món ăn tinh xảo và ngon lành trước mặt cô giống như đang nhai sáp. Bà Ôn đặt đũa xuống, hài lòng trước khuôn mặt sốt ruột và các món ăn trước mặt Uông Chữ Hạ vẫn còn nguyên. Nhìn thấy Chữ Hạ chật vật, bà rất thoải mái. Trước khi nhờ cô giúp, tôi muốn chia sẻ tin vui này. Dưới ánh mắt nghi ngờ của Chữ Hạ, một tấm thiệp mời được đẩy lên trước mặt cô. Cầm tấm thiệp, nhìn tên Ôn Thế và Lư Hàn Tuyết lấp lánh mạ vàng. Trái tim cô không hề đau, chỉ có ngạc nhiên. Cô bình tĩnh nói. Chúc mừng gì? Bà Ôn xăm soi nét mặt cô, tìm kiếm sự đau khổ trên đó. Cuối cùng, nhéo mắt nghi ngờ. Cô thực sự bỏ cuộc. Con và A Thế đã chia tay. Uông Chữ Hạ không trốn tránh, đôi mắt sạch sẽ nhìn thẳng bà Ôn. Cũng đúng. 3 năm qua, cô đeo bám A Thế vì của cải của Ôn gia. Bây giờ, leo lên được cây đại thụ lớn hơn, có tiền có quyền hơn. Dĩ nhiên không luyến tiếc đứa con trai ngu ngốc của tôi rồi. Bà Ôn hử lạnh buông lời nhục mạ. Chữ Hạ đã nghe quen những lời chói tai, cô im lặng không đáp. Mục tổng đúng là đáng thương. Về sau sớm muộn cũng bị cô vứt bỏ khi túi tiền đã đào rỗng. Nghe bà Ôn nhắc đến Mục Ánh Húc, cô điềm tĩnh nói. Dì ơi, con đi làm cả ngày rất mệt. Nếu dì hẹn gặp con chỉ để chửi mắng, thì con xin phép từ chối nghe. 3 năm qua, dì chửi con cũng chỉ lặp lại những từ này, không có gì sáng tạo mới mẻ. Bây giờ con muốn về nhà, tắm rửa rồi đi ngủ. Bà Ôn giận run lên, hít vào thở ra vài lần để tỉnh táo quay về mục đích chính. Giọng bà xa cách lạnh nhạt. Cô đến với A Thế vì tiền, nhưng A Thế thực sự si mê cô. Tôi hy vọng cô giúp tôi khiến nó chủ động từ bỏ hy vọng với cô. Dì nói đi, con sẽ giúp đỡ trong khả năng của mình. Tiệc đính hôn của A Thế là do chính tôi sắp xếp. Tôi không muốn cuộc đính hôn này thất bại vì bất kỳ lý do gì. Lư Hàn Tuyết là một cô gái rất tốt và chỉ có cô ấy mới xứng với A Thế. Bây giờ Uông Chữ Hạ không còn thích Ôn Thế, nhưng lời bà Ôn vẫn khiến cô thấy đau lòng. Hóa ra 3 năm qua mọi cố gắng của cô trong mắt bà đều xẻ sách. Chữ Hạ chưa hiểu ý tứ bà Ôn. Buổi đính hôn do gì an bài, còn điều gì khiến gì phải lo lắng? Cô đừng có dùng bộ mặt vô tội đấy giả vờ với tôi. Trong lòng cô hiểu tính cách A Thế. Cô cũng như bà Ôn, cảm thấy Ôn Thế không đơn giản ngoan ngoãn nghe theo lời sắp đặt của người khác. Dì nói thẳng đi, dì còn cần có làm gì? Tôi đã gửi thiệp mời đến Mục Tổng. Tôi cần cô cùng Mục Tổng chứng kiến tiệc đính hôn của A Thế và A Tuyết. Bà Ôn nhìn xoáy vào mắt Chữ Hạ, nở nụ cười ngạo mạn ác độc. Cô từng hứa sang nước S để rời xa Ôn Thế. Cô không làm được. Vậy thì hãy dùng tiệc đính hôn để thực hiện lời hứa đi. Bắt đầu từ hôm nay, tôi không muốn cô tiếp xúc với A Thế nữa. Còn sẽ đến. Chữ Hạ không chút do dự trả lời. Cô đứng dậy cầm tấm thiệp, mỉm cười nhẹ nhàng. Do đích thân Ôn phu nhân đưa thiệp, con làm sao có thể từ chối. Ngày hôm đó, con sẽ đến chúc mừng. Ra khỏi nhà hàng, Chữ Hạ cảm thấy tấm thiệp mở trong tay dường như nặng hơn. Trở lại phòng thuê, Chữ Hạ đến gần cửa sổ, nhìn Ôn Thế cứ lặng im cô độc, đứng dưới gốc cây thật lâu. Trong lòng cô chất chứa nỗi buồn khó tả. Do dự một lúc, Chữ Hạ nhấc điện thoại bấm số của Mục Anh Húc. Mục Tổng, tôi đồng ý đến Mục gia. Anh có thể cử người đến giúp tôi lấy hành lý không? Vài người làm đã đứng đợi ở cửa nhà. Mục Anh Húc ra lệnh. Dọn phòng khách hôm nay trước cho cô Uông. Ôi, Chữ Hạ giật mình, xua tay rối rít. Không, không. Tôi không thể sống ở đó. Dù sao, căn phòng này là của vợ cũ Mục Anh Húc. Anh ta chắc chắn vẫn còn tình cảm nên mới giữ nguyên nội thất và để trống nhiều năm như thế. Cô chỉ là người ngoài nên không có tư cách sống ở đấy.

Người làm có hầm canh, anh uống đi. Tối muộn rồi, lần sau không cần phiền phức như vậy. Ôn Thế khéo léo từ chối. Chân tay tôi không có chuyện gì, tôi vẫn có thể tự chăm sóc. Đồ ăn trong canh tim bệnh viện khá đầy đủ thể loại và dinh dưỡng. Lời nói khách sáo của Ôn Thế khiến nụ cười trên khóe miệng Lư Hàn Tuyết cứng ngắc. Rèm bi chớp khẽ, che đậy sự bất mãn, giọng nói thản nhiên. Nếu người mang đồ ăn đến là chữ hạ, anh cũng nói như vậy. Vẻ mặt Ôn Thế thay đổi, ánh mắt nhìn cô càng thêm phức tạp. Hắn không trả lời, nhưng đối với Lư Hàn Tuyết, đây chính là đáp án. Lư Hàn Tuyết cười khổ. Em biết, trong lòng anh, em còn không tính là bạn bè. À Tuyết, tôi không có ý đấy. Ôn Thế không muốn tổn thương cô. Cô đừng lãng phí thời gian vì tôi. Không đáng đâu. Đáng hay không đáng, không phải anh quyết định. Lư Hàn Tuyết cầm hộp giữ nhiệt giơ lên, chậm rãi buông tay. Hộp giữ nhiệt rơi xuống đất, nắp hộp bung ra, canh gà bên trong đổ lênh láng ra sàn. Mùi thơm lãng đãng trong không khí. À Tuyết! Ôn Thế giật mình, nhìn hành động không giống tính cách bình tĩnh thanh lịch hàng ngày của cô. Lư Hàn Tuyết ngồi xuống giường, bắt chéo chân, cười khẽ. Xin lỗi, em lỡ tay. Đừng lo lắng, em sẽ gọi dịch vụ dọn phòng. Tay anh khôi phục thế nào rồi? Mấy ngày nay em đều bận việc, cũng chưa quan tâm đến vết mổ của anh. Chủ đề rời đi, hai người không thực sự thoải mái như bề ngoài. Ôn Thế cười đáp, vẫn đứng gần cửa phòng. Đều ổn, nếu không phải tại hạ hạ. Ờ, bác sĩ muốn theo dõi thêm, tôi đã xuất viện rồi. Mặc dù Ôn Thế kịp thời nói tránh, nhưng Lư Hàn Tuyết vẫn nghe rõ cái tên thân mật, cô thẳng thắn vạch trần. Chữ hạ đúng là tận tâm chăm sóc anh. Giọng không vui của Lư Hàn Tuyết gợi lên lo lắng về Uông Chữ Hạ. Đã gần 2 tiếng đồng hồ rồi, sao cô ấy vẫn chưa quay về? Không quan tâm đến suy nghĩ của Lư Hàn Tuyết, hắn vội vàng lấy điện thoại ra bấm số. Nhiều phút trôi qua, cuộc điện thoại thứ 3 cũng không ai bắt máy. Ôn Thế bắt đầu hoảng sợ, sợ Uông Chữ Hạ xảy ra chuyện. Hắn quay người muốn rời khỏi phòng, tiếng gọi lạnh nhạt của Lư Hàn Tuyết vang lên sau lưng. Không cần tìm, Chữ Hạ sẽ không quay lại. Cái gì? Ôn Thế gấp gáp hỏi, khuôn mặt mất đi vẻ điềm tĩnh xa cách thường ngày. Sao cô biết? Cô đã gặp em ấy, bây giờ Hạ Hạ ở đâu? Nhìn thái độ cực đoan như bị cướp mất món đồ của hắn, Lư Hàn Tuyết nhíu mày nói thẳng. Em gặp cô ấy ngay cửa thang máy dưới sảnh bệnh viện. Hạ Hạ có nói sẽ đi đâu không? Đã gần 2 tiếng đồng hồ rồi. Ghen tị bùng lên trong mắt cô, Lư Hàn Tuyết nói nửa giả nửa thật. Cô ta nói sẽ không quay lại, dù anh tiếp tục nằm viện. Uông Chữ Hạ đã quay về bên Mục Anh Húc. Ôn Thế vội bấm điện thoại, ngón tay không ngừng run rẩy. Lư Hàn Tuyết tản nhẫn nói tiếp. À Thế, đừng ngốc. Những gì anh làm đều không có tác dụng. Cô ấy không yêu anh. Ngón tay run rẩy trượt phải loa ngoài. Tiếng bíp bíp từ điện thoại vọng ra thật lạnh lùng. Đầu dây bên kia vĩnh viễn không có người nghe. Ôn Thế buông tay, điện thoại rơi xuống sàn. Ánh mắt màn hình tối đen, rạn nứt. Ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê. À Thế, anh dừng lại đoạn tình cảm này đi. Điều quan trọng bây giờ là ra nước ngoài chữa cánh tay. Ôn Thế nhìn cô, tia chật vật trong mắt hắn rõ nét. Cô nói đều là thật. Lư Hàn Tuyết gật đầu. Cô không nói dối, dù không rõ Chữ Hạ đi đâu. Nhưng cô tin tưởng lời hứa của Uông Chữ Hạ. Ít nhất điều này khiến Ôn Thế từ bỏ. Lời khẳng định của cô khiến Ôn Thế bên bờ vực thất vọng. À Tuyết, tôi muốn ở một mình. Vậy còn chuyện ra nước ngoài chữa trị? Để sau đi. Được rồi, ngày mai gặp lại. Sau khi Lưu Hoàn Tuyết rời đi, Ôn Thế cô độc đứng giữa phòng trống. Cảm giác ớn lạnh từ đáy lòng tràn khắp cơ thể, gần như nuốt chửng hắn. Em vẫn quay về với anh ta, dù trả giá bao nhiêu, anh vẫn không sánh bằng Mục Anh Húc. Hạ Hạ, em thật nhẫn tâm. Tiếng thì thào của hắn không có lời đáp. Tại Mục gia, Chữ Hạ xin nghỉ việc tạm thời để tránh mặt Ôn Thế. Mục Anh Húc liếc mắt nhìn cô để thâm ý, đưa ra đề nghị. Nếu em thực sự muốn hắn từ bỏ, tôi có cách tốt hơn. Khuôn mặt xảo quyệt của anh khiến Chữ Hạ lo lắng. Căng thẳng dồn nén trong ngực mang đến linh cảm xấu. Cô sợ hãi từ chối, nhưng Mục Anh Húc hành động nhanh đến chóng mặt. Ngày hôm sau, tin tức về việc đính hôn của Mục Anh Húc và Chữ Hạ được lan truyền mạnh mẽ. Người sốc nhất là Uông Chữ Hạ. Tay run rẩy cầm điện thoại, từng tin tức bùng nổ trên Internet đập thẳng vào mắt. Chữ Hạ xông thẳng vào phòng làm việc. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Tôi giúp đỡ em, khiến Ôn Thế hoàn toàn chết tâm. Mục Anh Húp như đã chờ sẵn câu hỏi. Anh ngồi trên ghế da cao cấp, tay đặt trên bàn, khum lại với nhau như vị vua kiêu ngạo. Giúp tôi! Uông Chữ Hạ trợn mắt hỏi. Vậy kế hoạch giải trừ tin đồn trong tương lai của anh là gì? Tôi cần phải biết. Cặp mắt ưng mang theo thâm ý, khóe mép Mục Anh Húp nhếch lên quyến rũ. Nếu một ngày nào đó trong tương lai, em yêu tôi, tin đồn thành sự thật thì sao? Chữ Hạ đầu óc quay cuồng, mặt cô đỏ như quả cà chua, không ngừng nguyền rủa bản thân. Rõ ràng Mục Anh Húp rảnh rỗi, mang cô ra đùa giỡn. Trái tim ngu ngốc khiêu vũ sung sướng là làm sao? Đừng đùa, tôi sẽ không đính hôn với anh. Chữ Hạ vừa quay người giấu khuôn mặt đỏ bừng, đã nghe thấy phía sau lưng Mục Anh Húp hỏi. Em không muốn Ôn Thế ra nước ngoài chữa bệnh. Hắn ta có thể vứt một cánh tay vì em, nhưng tình cảm dành cho em, hắn không bao giờ từ bỏ. Mục Anh Húp lạnh nhạt nói ra sự thật, trong lòng thì chán ghét Ôn Thế đến cực điểm. Sự thật anh nói ra khiến chân cô nặng như đeo chì. Áy náy, đau khổ và mặc cảm tội lỗi điều khiển cơ thể cứng đờ tê dại. Cánh tay của Ôn Thế, giọng nói ngạo mạn của Mục Anh Húp không ngừng công phá lý trí của Uông Chữ Hạ. Tôi cho em cơ hội nhận sự giúp đỡ của tôi. Rèm mi hạ xuống, khi mở ra là ánh sáng quyết tâm tràn đầy trong mắt. Cô quay lại chậm rãi hỏi. Anh có chắc muốn giúp tôi? Anh không sợ tôi gây phiền phức cho anh ư? Ông chủ độc thân của Mục Thị đính hôn, tin tức này đã bùng nổ trên mạng internet. Mục Anh Húp lần nữa là tâm điểm các bài báo. Mục Anh Húp tựa lưng ra ghế, cằm hếch lên, giọng lãnh đạm hờ hững. Tôi gặp quá nhiều rắc rối phiền phức, không ngại có thêm em. Ý tứ câu nói rất rõ ràng, nhưng thái độ hống hách tự mãn. Cô dù đang không vui, cũng khao khát tát anh một cái là làm sao? Trong bệnh viện, Ôn Thế do dự cầm điện thoại, ngón tay lăn qua lăn lại không dám bấm. Không cần A Tuyết nói gì, không cần biết Hạ Hạ có thực sự về Mục Gia hay không. Chỉ cần em ấy cho mình cơ hội. Hắn lẩm bẩm liên tục, tay vô thức trượt màn hình đến tin mới. Vừa nhìn thấy tiêu đề, sắc mặt Ôn Thế trắng bệch. Chủ tịch Mục Thị, ngài Mục Anh Húp sẽ đính hôn với bạn gái, cô Uông Chữ Hạ. Tiêu đề đơn giản, ngắn gọn, đủ làm người có tình chết tâm. Chỉ mới có 2 ngày, họ thực sự sẽ đính hôn. Không phải báo lá cải, mà là báo truyền thông chính thức đưa tin. Ngày giờ đính hôn cũng đã được đưa ra rõ ràng. Não trống rỗng khiến Ôn Thế không làm chủ được hành động. Hắn lao ra khỏi phòng, va phải cô y tá đang bê khay thuốc. Tiếng khay inox loảng xoảng trên sàn làm bước chân hắn hỗn loạn gấp rút. Anh Ôn, đến giờ thay băng, anh chạy đi đâu? Y tá cáu kỉnh hét lên. Tại Mục Gia. Mục Anh Húp sau khi nhìn Chữ Hạ chơi cờ cá ngựa liên tục thua Mục Niệm 3 lần, không nín được lời nhận xét. Hóa ra cô ngu ngốc thật, không phải giả vờ. Chữ Hạ siết chặt con ngựa trong tay, hàm muốn tống vào đôi môi sẩy luôn, ăn nói độc địa kia ngày càng lớn. Dì Chữ Hạ đừng giận, ván này có sẽ nhường gì? Mục Niệm ngây thơ an ủi. Dưới ánh mắt ghét bỏ của Chữ Hạ, Mục Anh Húp tiếp tục xem tài liệu, thỉnh thoảng liếc nhìn hai người, khóe miệng cong lên hài lòng. Tuy nhiên, bầu không khí tươi đẹp bị phá vỡ khi Quách quản gia bước vào. Ông chủ, Ôn thiếu gia đang ở ngoài cửa. Động tác Chữ Hạ dừng 2 giây. Cô đứng dậy muốn ra ngoài. Ánh mắt Mục Anh Húp trở nên nguy hiểm, giữ chặt tay cô. Đừng để kế hoạch đổ bể. Chữ Hạ ngồi xuống trong lo lắng. Thời điểm này, Ôn Thế vẫn nên ở bệnh viện. Ai cũng đoán được mục đích chuyến đi của hắn. Mục Anh Húp cố ý hỏi quản gia. Hắn làm gì ở đây? Bảo hắn đi đi. Tôi không có hứng gặp. Ông chủ, Ôn tiên sinh muốn gặp cô Uông. Quách quản gia lúng túng giải thích. Ôn thiếu gia nói sẽ không rời đi nếu chưa gặp được cô Uông. Cánh tay của anh ta vẫn đang băng bó. Mục tổng, tôi sẽ nói chuyện dứt khoát với anh ấy. Cánh tay Thế Ca chưa lành, ở bên ngoài lâu không tốt. Chữ Hạ thở dài, cô không muốn trốn tránh. Mục Anh Húp vô thức giữ cổ tay cô, trừng mắt không vui. Em vẫn quan tâm hắn. Chữ Hạ không đáp, đôi mắt cầu xin của cô làm sắc mặt anh trầm xuống. Ghen tuông vỡ ra bằng cái hất tay cáu kỉnh. Mục Anh Húp cúi xuống tài liệu trên tay. Tùy em. Xoa xoa cổ tay đỏ ửng, Chữ Hạ đi ra cửa. Ôn Thế đứng bên ngoài, dưới ánh nắng chói chang, mồ hôi lấm tấm trên ván và cánh tay băng bó, nhắc nhở cô không được phép mềm lòng. Cô dùng khuôn mặt không biểu cảm, giọng nói lạnh nhạt hỏi Ôn Thế. Thế Ca tìm em có chuyện gì không? Tại sao đêm đó em rời đi không chào tạm biệt? Ôn Thế hỏi thẳng. Trái tim run lên, giọng cô vẫn không thay đổi. Đúng lúc Mục Tổng đến đón, em rời đi với anh ta. Uông Chữ Hạ không đả động đến Lư Hàn Tuyết. Cô không muốn gây rắc rối cho Lư Hàn Tuyết. Ôn thấy không hài lòng trước thái độ thờ ơ xa cách của cô. Hắn vẫn chưa quên nước mắt cô rơi vì hắn trong bệnh viện. Hạ Hạ, tin đồn em đính hôn với Mục Anh Húc là thật ư? Chữ Hạ nói dối không chút xấu hổ. Vâng. Em yêu anh ta. Chữ Hạ cười nhẹ, trả lời không chút do dự. Nếu em không yêu anh ấy, tại sao em phải đính hôn? Câu trả lời khẳng định của cô khiến sắc mặt Ôn Thế tái nhợt. Ôi, Chữ Hạ lo lắng. Thế ca, anh có sao không? Có phải cánh tay đau không? Cảm nhận quan tâm trong vô thức của Chữ Hạ, Ôn Thế đau lòng, nhíu chặt lông mày. Mục Anh Húc không yêu em, anh ta cũng không xứng đáng được ở bên em. Ai nói tôi không yêu Chữ Hạ? Ôn Thế nhìn Mục Anh Húc xuất hiện sau lưng cô, hắn khịt mũi coi thường. Anh có tư cách gì để nói yêu cô ấy? Anh biết bao nhiêu về Hạ Hạ? Anh biết em ấy thích gì, ghét gì không? Anh chẳng biết gì ngoài sự ích kỷ của bản thân. Chúng tôi có cả đời để tìm hiểu về nhau. Mục Anh Húc đối đáp đầy lý trí. Quan trọng là chúng tôi thật lòng yêu nhau. Vừa nói, anh vừa ôm eo Uông Chữ Hạ, kéo cô dựa vào trong lòng mình. Bất ngờ bị ôm lấy từ phía sau, cơ thể bị nuốt trọn bởi hơi ấm sau lưng. Chữ Hạ nhất thời quên mất sự tồn tại của Ôn Thế. Cô ngẩng đầu nhìn chằm chằm Mục Anh Húc, còn tim sao xuyến đắm chìm trong cặp mắt chuyên quyền độc đoán. Phản ứng của Uông Chữ Hạ bị Ôn Thế nhìn thấy và cảm nhận được. Hắn biết Uông Chữ Hạ rung động trước Mục Anh Húc một cách mất kiểm soát. Ngay cả khi cô đánh mất ký ức, con tim cũng không ngừng hướng về anh ta. Giọng Ôn Thế khản đặc. Hắn đau đớn nhìn Chữ Hạ trong vòng tay một người đàn ông khác. Em không biết chính xác con người anh ta. Tương lai em sẽ hối hận về quyết định hiện tại của mình. Lời phán xét nặng nề của Ôn Thế làm trái tim cô run lên kỳ lạ. Cô ngẩng đầu nhìn Mục Anh Húc, giật mình trước vẻ mặt anh nghiêm túc khác thường. Chỉ là một buổi đính hôn giả, tại sao hai người đàn ông lại nghiêm túc khó hiểu như vậy? Cô nhanh chóng tỉnh táo đáp lời Ôn Thế. Em không hối hận, đây là quyết định của bản thân, em sẵn sàng đón nhận hậu quả. Kết thúc câu nói, cô đưa tay ra sau, lén lút bấu mạnh vào lưng Mục Anh Húc. Anh hiểu ý, thân mật ôm eo cô, cùng quay lưng đi vào nhà, thái độ dứt khoát tàn nhẫn. Bàn tay Mục Anh Húc trên eo cô siết chặt, ôm ghì cô vào lòng. Uông Chữ Hạng nghĩ, anh ta diễn xuất quá nhập tâm. Ôn Thế nhìn cánh cửa Mục ra khép lại, bóng lưng thân mật khăng khít như trăm nghìn nhát dao găm lên người hắn. Đau đớn chua xót trong lòng hắn, không thứ gì có thể diễn tả được. Hắn đứng đó lặng im, cô đơn với cánh tay vô tích sự buông thõng bên người. Chỉ đến khi sau lưng vang lên giọng nói tức giận. Anh muốn đứng đây, làm trò cười cho người khác hả? Lư Hàn Tuyết xuất hiện trong tầm mắt. Giọng hắn ngạc nhiên, xen lẫn mệt mỏi chán nản. Sao cô biết tôi ở đây? Cô bước đến đứng song song hắn, cùng nhìn vào cánh cửa Mục ra, hở hững giải thích. Em đến bệnh viện. Y tá nói anh bỏ trốn khỏi bệnh viện. Căn cứ tin tức nổi bật nhất hôm nay, em đoán được nơi anh muốn đến. Sự thông minh tinh tế của Lư Hàn Tuyết khiến Ôn Thế cười khổ. Đến cô cũng nhìn ra, tôi yêu em ấy thế nào? Tại sao em ấy lại không biết? Chữ Hạ không biết, hay cố tình không biết? Lư Hàn Tuyết hử lạnh, nghiêng đầu nhìn Ôn Thế, khiến mái tóc xoăn màu nâu đổ nghiêng một bên. Xuất phát tình cảm của hai người, ngay từ đầu đã không giống nhau. Uông Chữ Hạ ở bên anh, phần nhiều là mặc cảm tội lỗi. Lư Hàn Tuyết nhìn thấu tình cảm của hai người. Ôn Thế không ngạc nhiên, sắc mặt bình thản, hắn còn rõ hơn cô nhiều. À Tuyết, cô không hiểu đâu. Hạ Hạ, em ấy và Mục Anh Húc không nên ở bên nhau. Kể cả là người bị vứt bỏ, bị từ chối, bị phủ nhận tình cảm. Nhưng Ôn Thế vẫn lựa chọn tiếp tục che giấu sự thật. Hắn không muốn Hạ Hạ của hắn phải chịu đựng quá khứ đau khổ kia. Hắn chọn im lặng vì cô. À Thế, hãy ra nước ngoài, chữa trị cánh tay và để quên đi cô ấy. Được. Câu trả lời nhanh gọn của Ôn Thế khiến Lư Hàn Tuyết sửng sốt há hốc miệng. Ánh mắt hắn chưa từng rời cánh cổng biệt thự Mục ra. Có lẽ, mất đi ký ức là an bài của số phận. Nếu kiếp này, duyên nợ của Chữ Hạ gắn liền với Mục Anh Húc, hắn chỉ có một hy vọng duy nhất. Suốt đời, cô không cần khôi phục trí nhớ. Đứng ở bên cửa sổ, nhìn bóng lưng từ phía sau của Ôn Thế, Uông Chữ Hạ thở dài trầm mặc. Cô nghĩ bản thân sẽ thấy thoải mái dễ chịu,

bản thân đã kiên trì đến cuối buổi tiệc đính hôn như thế nào. Chỉ biết cô như một người máy dựa vào hỗ trợ của Mục Anh Húc mới trở lại được phòng nghỉ. Vừa ngồi xuống ghế, nụ cười tiêu chuẩn trên mặt cô biến mất đầy mệt mỏi. Mục Anh Húc dựa vào cửa, khoanh tay sễu cợt. Xem ra em không thích buổi tiệc hôm nay. Chữ Hạ không nhận ra mỉa mai trong giọng anh, cô thành thật gật đầu. Đúng vậy, có ai mà thích những buổi tiệc khách sáo và diễn kịch giả dối đâu. Nhưng em sẽ còn phải tham gia nhiều buổi tiệc thế này nữa trong tương lai. Chữ Hạ nghi ngờ nhìn, giọng anh vẫn chậm rãi hờ hững. Tôi luôn đi một mình trong các buổi tiệc tương tự. Bây giờ mọi người đều biết tôi có vị hôn thê. Tôi không cần một mình đối phó, đúng không? Đính hôn là giả. Mục Anh Húc cắt ngang lời cô. Chúng ta vừa đính hôn, em không thể đá tôi nhanh như thế được. Chữ Hạ nghiến răng chữa lại. Là chia tay trong hòa bình. Mục Anh Húc bên ngoài nhún vai bất cần, nhưng trong lòng sợ Uông Chữ Hạ phản đối. Đáp án của cô làm anh hài lòng. Không có bối rối do dự, chỉ có hai chữ. Tôi hiểu. Đơn giản, Mục Anh Húc híp mắt lại, che giấu tia sáng vui vẻ bên trong, thỏ tay vào túi lấy điện thoại dùng nãy giờ. Tên người gửi làm Mục Anh Húc nhíu mày khó chịu, nhưng nội dung tin nhắn khiến tiếng thở phào nhẹ nhõm lén lút buông ra. Lời nhắn của Ôn Thế ngắn gọn xúc tích. Mục Anh Húc, anh thắng rồi. Tôi giao Hạ Hạ cho anh. Hãy chăm sóc yêu thương em ấy. Hy vọng anh đừng khiến em ấy nhớ lại về quá khứ. Nhìn biểu hiện đối lập trên mặt anh, Chữ Hạ tò mò hiếu kỳ. Ai gửi tin vậy? Không có gì, tin nhắn quảng cáo. Mục Anh Húc không có ý định cho cô xem tin nhắn. Đây là đối thoại của hai người đàn ông, Chữ Hạ không cần phải biết. Nhưng Ôn Thế nói đúng, cho dù với anh hay Chữ Hạ, quá khứ đau khổ đó nên được hoàn toàn quên đi. Tại sân bay, còn một tiếng là đến giờ bay, Ôn Thế đã đến sân bay, mua vé nhưng tâm lý vẫn chưa sẵn sàng để rời đi. Lúc đầu vì chiều Chữ Hạ, hắn không chút do dự đưa cô quay về thành phố A. Bây giờ chỉ còn một mình hắn rời đi. Lương Hàn Tuyết buồn bực rút tấm vé trên tay hắn, xoay xoay trên tay đùa nghịch. Lựa chọn tốt nhất là rời đi, đừng suy nghĩ nữa. Ôn Thế nhìn bàn tay trống không của mình, đột nhiên hỏi cô. Cô thật sự muốn cùng tôi ra nước ngoài? Lương Hàn Tuyết gật đầu. Tôi không biết cánh tay có thể chữa khỏi hay không. Có lẽ tôi sẽ không quay về nữa. Em biết. Lương Hàn Tuyết kiên định nhìn Ôn Thế. Ánh mắt cô trong sáng và chuyên chú nhìn về mục tiêu. Anh ở bất cứ nơi nào, em cũng ở nơi đó với anh. Trong lòng Ôn Thế dấy lên chua xót, hắn nhìn thấy chính mình trước đây qua Lư Hàn Tuyết. Quyết tâm giống nhau, kiên nhẫn nỗ lực giống nhau và giống nhau về kết quả. Sau khi đính hôn với Uông Chữ Hạ, Mục Anh Húc đã thay đổi rất nhiều. Không còn vẻ lạnh lùng độc đoán tàn ác, có nét giống người hơn. Đây là nhận xét lén lút của Uông Chữ Hạ. Ngồi bên bàn làm việc, Mục Anh Húc vuốt màn hình điện thoại xem tin nhắn Uông Chữ Hạ vừa gửi. Khóe miệng vô thức cong lên, vẻ hạnh phúc trên mặt làm người khác phải đố kỵ. Quách Thẩm Ngạn đứng đối diện, cau mày nhận xét. Cậu thay đổi quá nhiều, khiến người khác kinh ngạc và hơi khó tiếp thu. Thật không? Mục Anh Húc hờ hững hỏi. Là tốt hay xấu? Tôi nghĩ là rất tệ. Lời nói của Quách Thẩm Ngạn khiến nụ cười trên miệng Mục Anh Húc dần biến mất. Anh nghiêm túc hơn. Ý cậu là gì? Hạnh phúc chỉ khiến cậu có điểm yếu, người khác dễ dàng gây bất lợi. Tôi không nghĩ đây là điều tốt. Suy nghĩ của Quách Thẩm Ngạn luôn lý trí và toàn diện. Những việc nên làm đã hoàn thành, bên kia vẫn kiên trì cắn không chịu nhả. Chúng ta có nên gây áp lực lớn hơn không? Bàn đến công việc, mặt Mục Anh Húc nghiêm túc, ánh mắt sắc bén. Bên kia, trong miệng Quách Thẩm Ngạn là doanh nghiệp dưới quyền Cao Thị. Gỡ ngón tay lên mặt bàn suy tính, Mục Anh Húc không đồng ý đề nghị vội vàng này. Không cần phí phạm nhân lực, họ sẽ không kéo dài quá lâu. Những gì chúng ta cần bây giờ là kiên nhẫn chờ đợi. Sau khi Mục Anh Húc và Quách Thẩm Ngạn ra tay, Cao Thị không chỉ bị thâm hụt tài chính bên trong, còn không ngừng bị phanh phui chuyện gian lận thương mại, trốn thuế và buôn hàng lậu. Cao Thị tuyên bố phá sản là chuyện sớm muộn. Những gì ông Cao đang sửa chữa cũng chỉ là vì sĩ diện bên ngoài. Một cuộc đấu tranh cá nhân trước khi chết. Tôi chỉ mong Cao Thị phá sản ngay lập tức. Ánh mắt Quách Thẩm Ngạn tràn đầy những hận thù đen tối. Giữa cậu và Cao Thị là chuyện gì? Cuối cùng, Mục Anh Húc không nén nổi thắc mắc trong lòng. Quách Thẩm Ngạn liếc mặt lạnh lùng nhìn anh. Sự rét buốt xa cách khiến Mục Anh Húc nghĩ hắn không muốn vạch ra vết sẹo. Hắn hử lạnh

nghe rõ nội dung cuộc nói chuyện, cô nhìn ra khung cửa kính sát đất. Cao chữ mộc bị nuốt chửng bởi cơn mưa lớn. Bên cạnh là chiếc ô đen nằm chỏng chơ dưới chân. Người tinh ý đều nhận ra sự ngoan cố của Cao chữ mộc. Chữ Hạ không phải người ác độc, trái tim cô mềm ra, ngập ngừng hỏi Mục Anh Húc. Nếu không, anh thử ra gặp cô ta, có thể Cao chữ mộc thực sự có chuyện quan trọng. Em muốn tôi gặp cô ta? Mục Anh Húc tò mò hỏi, anh không hiểu nổi suy nghĩ trong đầu cô. Câu hỏi của anh khiến cô gái xấu hổ, cười áy náy nhìn anh. Bên ngoài mưa rất to, cô ấy cam chịu dầm mưa, cũng muốn được gặp anh, đừng lạnh lùng như vậy. Em là lương thiện hay ngu ngốc? Mục Anh Húc thở dài chán ghét, nhìn cô không vừa lòng. Nhân từ với người muốn giết mình, em là duy nhất trên đời. Khuôn mặt cô đỏ rực, cảm giác bị người khác coi là giả tạo tốt bụng, cũng không mấy thoải mái. Chữ Hạ miễn cưỡng cười không đáp. Mục Anh Húc nhìn xoáy vào cô, ánh mắt như vậy khiến trong lòng chữ Hạ lóe lên tia hoảng sợ. Cuối cùng, Mục Anh Húc không thay đổi ý định. Anh cúi xuống tài liệu trên tay sau khi nói. Cô ta tự nguyện đợi, không liên quan đến tôi. Sự lãnh đạm của anh khiến chữ Hạ thấy chua xót dùm Cao chữ mập. Cô nhẹ nhàng bế Mục Niệm đang ngủ say trên tay, đi đến trước mặt Mục Anh Húc, đứng im chờ đợi. Anh ngẩng đầu, nhớn mày nhìn cô khó hiểu. Uông chữ Hạ ôm Mục Niệm trong lòng, cáu kỉnh đá vào chân anh. Bế! Mục Niệm được em ôm sẽ ngủ ngon hơn. Anh vẫn không rõ ý định của cô, thành thật phân tích. Mục Niệm là con anh. Cô lại đá vào chân anh ra hiệu. Em ngày càng vượt quyền cấp trên. Thở dài, đặt tài liệu sang bên cạnh. Mục Anh Húc đưa tay ôm lấy con trai. Thằng bé có vẻ béo hơn trước, ôm rất nặng. Chữ Hạ xoay người không do dự, đi thẳng ra cửa trước vẻ sừng sốt của Mục Anh Húc. Cào chữ mộc run rẩy ôm cánh tay vì lạnh. Bất chợt trước mặt tối sầm và những hạt mưa không còn rội lên người à mừng thầm ngẩng đầu. Niềm vui trong mắt thoáng chốc mờ đi, chỉ còn lại thất vọng và lạnh lẽo. Sao lại là cô? Tôi không cần cô thương hại. Bộ dáng Cao chữ mộc chật vật, sắc mặt trắng bệch, nhưng không mất đi vẻ kiêu ngạo của một tiểu thư. Uông chữ Hạ khâm phục cô à? Tự tôn của cô luôn lớn, tại sao phải đến Mục gia tìm Mục Anh Húc để chuốc nhận nhục nhã xấu hổ vào người? Cao chữ mộc quắc mắt, rít lên the thé. Không liên quan đến cô. Anh Húc đâu? Tốt nhất cô nên quay về, đừng tự hành hạ bản thân. Uông chữ Hạ không thích Cao chữ mộc, nhưng đều là phụ nữ, cô vẫn khuyên nhủ hết lòng. Anh ta sẽ không gặp cô không cần lãng phí thời gian ở đây. Cô khoe khoang chiến thắng với tôi. Hả? Chữ Hạ không ngờ rằng lòng tốt của mình lại trở thành hành động khoe mẽ trong mắt Cao chữ mộc. Giây phút sững người của cô làm Cao chữ mộc hiểu thành giả vờ vô tội. Không phải cô ra đây với tư cách bà chủ mới của Mục gia ư? Cô cố tình thể hiện bản thân là tình nhân mới trên giường Mục Anh Húc đúng không? Chữ Hạ bó tay chịu thua trước di dẫn của Cao chữ mộc. Có lẽ Mục Anh Húc nói đúng. Chỉ có đồ ngu xuẩn mới xót thương kẻ muốn giết mình. Cô bắt lấy bàn tay lạnh giá của Cao chữ mộc, cưỡng ép nhét ô vào tay ả, giọng nói chậm rãi không cảm xúc. Dùng thủ đoạn cay độc đối xử với bản thân để van xin lòng thương xót của Mục Anh Húc là việc ngu ngốc. Cô sẽ chỉ chờ trong vô vọng thôi. Nhìn chữ Hạ xoay bàn tay cầm ô của Cao chữ mộc siết chặt, khóe miệng nhếch lên nụ cười ngoan độc. Hai bước bằng ba bước, ả vượt lên trước mặt chữ Hạ. Tay không cầm ô, kéo cô, cổ áo về gần ả. Uông chữ Hạ, cô có biết tại sao chiếc váy trong tiệc đính hôn lại vừa vặn với cô không? Giọng nói ngọt lịm mang theo gai góc chui vào tai của chữ Hạ. Cô dùng mình lạnh sống lưng. Làm sao cô biết về chiếc váy? Đôi môi không có huyết sắc trên mặt chữ mộc vẽ ra nụ cười như ác quỷ. Chiếc váy cô mặc trong buổi lễ đính hôn là Mục Anh Húc đặt may theo số đo của vợ cũ anh ta. Cổ áo bị xoắn chặt, hơi thở bị cướp lấy, tìm chữ Hạ như rơi xuống đáy vực. Cao chữ mộng cười đắc ý, tiếng nói bị nước mưa ngấm lâu nên mất đi độ trong trẻo của phụ nữ, khàn khàn như đang cố nắm cát trong cổ họng. Cô nghĩ Mục Anh Húc đặt riêng chiếc váy đấy cho cô? Sao cô ngu muội dễ ảo tưởng vậy? Số đo mỗi người mỗi khác, anh ta làm sao nắm rõ cơ thể cô được? Trừ khi... Cao chữ mộc tiến đến gần tai của chữ Hạ thì thầm du dương như đang nói với người yêu. Cô tí tiện treo giường anh ta nhiều đến nỗi Mục Anh Húc nắm rõ cơ thể cô. Miệng cô thật bẩn. Chữ Hạ tức giận đẩy mạnh Cao chữ mộc, nhưng bị vấp chân nên người ngã ngồi xuống đất lại là cô. Nước mưa xối xả dội lên người chữ Hạ, đánh tỉnh đầu óc mơ hồ của cô. Cao Chữ Mộc đứng dưới tán ô, từ trên cao ngạo nghễ nhìn xuống Chữ Hạ, cười sung sướng. Ngay cả khi cô sống trong Mục gia, với thân phận vị hôn thê, thì trong lòng anh ta, cô vĩnh viễn là người thay thế cho vợ cũ. À chậm rãi bước đến gần, cúi xuống che mưa cho Chữ Hạ, giọng nói đầy cảm thông. Tôi là nhân chứng sống cho sự thế thân vợ cũ. Sớm muộn gì, Mục Anh Húc cũng vứt bỏ cô như từng vứt bỏ tôi. Chiếc ô bị nhét trở lại tay Uông Chữ Hạ, Cao Chữ Mộc vỗ nhẹ lên mặt cô, ánh mắt giễu cợt. Tỉnh lại đi, Uông Chữ Hạ ngu ngốc. Hôm nay của cô là quá khứ của tôi. Hôm nay của tôi sẽ là ngày mai của cô. Trong lúc Chữ Hạ còn ngây người, Cao Chữ Mộc bước ra khỏi tán ô để mặc cơn mưa lớn nuốt chửng cơ thể ả. Cảm ơn vì chiếc ô. Tôi sẽ đợi Mục Anh Húc cho đến khi anh ta ra gặp tôi. Mục Anh Húc sau khi bế Mục Niệm về phòng, quay trở xuống tầng thì chạm mặt Chữ Hạ đi lên. Anh cau mày nhìn người câu ướt sũng nước, phía sau là từng vệt dấu chân nước trên sàn gỗ. Em ra ngoài không cầm ô? Uông Chữ Hạ ngẩng đầu nhìn anh, nghiêm túc hỏi chuyện khác. Tại sao anh không muốn gặp cô ấy? Mục Anh Húc hiểu cô đang nhắc đến ai. Cô ta đi rồi ư? Chưa, anh không gặp, cô ấy không về. Cô kiên trì nhắc lại câu hỏi. Tại sao anh từ chối gặp Cao Chữ Mộc? Tại sao tôi phải gặp? Anh cảm thấy tâm trạng cô không đúng, nhưng vẫn nghiêm túc giải thích. Cao thị đã phá sản, hôm nay à tìm gặp tôi, mục đích là gì chắc em cũng đoán ra. Nhưng tại sao tôi phải giúp Cao thị? À tin rằng dùng khổ nhục kế sẽ khiến tôi mềm lòng ư? Mục Anh Húc hừ lạnh. Tôi không phải là một nhà tư thiện. Lời nói của anh rất hợp lý, với Uông Chữ Hạ lại thành máu lạnh tàn nhẫn. Hai người đã ở bên nhau 3 năm, để mặc cô ấy dầm mưa, anh không động lòng chút nào sao? Chữ Hạ làm Mục Anh Húc buồn cười. Anh bước xuống một bậc thang, khiến cơ thể hai người gần nhau hơn, nâng cằm cô lên, giọng nói đầy châm biếm. Em đang nói đỡ cho Cao Chữ Mộc, chưa nói đến chúng ta trên danh nghĩa đã đính hôn. Đối diện với những tội lỗi ả gây ra, khiến em mấy lần suýt chết, em vẫn muốn giúp ả nói chuyện. Tôi... Hơi nóng từ ngón tay anh chuyển qua cằm, lan nhanh khắp cơ thể, ngấm nước mưa của Uông Chữ Hạ. Cô biết, trong mắt những người như Mục Anh Húc và Cao Chữ Mộc, sự mềm lòng của cô chỉ là thứ giả tạo ngu ngốc, không đáng một xu. Chữ Hạ không muốn tranh cãi khi quan điểm hai bên khác nhau. Cô đổi đề tài bằng câu hỏi chết người hơn. Chiếc váy tôi mặc trong tiệc đính hôn là đặt riêng cho tôi ư? Đúng vậy. Mục Anh Húc đáp mà không cần suy nghĩ. Nếu không, sao vừa vặn với em? Tại sao em hỏi chuyện này? Vẻ mỉa mai cùng nụ cười ủ rũ của Chữ Hạ khiến anh không nhìn thấu được suy nghĩ của cô. Giọng cô không quá thiết tha. Tại sao? Anh vẫn từ chối cho tôi biết sự thật về lễ đính hôn của chúng ta chỉ là diễn xuất trong một vở kịch. Tất cả chỉ để anh tưởng niệm một người. Tim Mục Anh Húc thắt lại, anh nhìn cô lo lắng xen lẫn hy vọng, dè dặt hỏi. Em có nhớ gì không? Chữ Hạ và Mục Anh Húc không cùng kênh, điều cô muốn hỏi là chuyện khác. Chiếc váy đó là đặt máy theo số đo vợ cũ của anh, đúng không? Làm sao em biết? Mục Anh Húc ngạc nhiên, không phủ nhận. Thư ký Trần Hiên nói với em. Ai nói không quan trọng. Chiếc váy đó đặt may, dành tặng riêng cho cô ấy. Uông Chữ Hạ không buông tha câu hỏi. Chuyện phức tạp, không như em nghĩ đâu. Mục Anh Húc ngờ ngợ tâm trạng cô đang xuống dốc. Anh nhìn chăm chú vào mắt cô để tìm kiếm cảm xúc thật trong lòng cô. Thật ra, anh không cần đưa chiếc váy đó cho tôi mặc. Uông Chữ Hạ sờ vờ thoải mái. Nhưng cô đơn trong mắt cô ngày càng nồng đậm. Anh nên giữ và trân trọng giữ gìn chiếc váy đẹp của cô ấy. Sao lại để tôi làm hoen ố một chiếc váy tượng trưng cho kỷ niệm? Những lời nói của cô như đang ghen tuông giận dỗi, nhưng Mục Anh Húc nhất thời không nghĩ ra nên giải thích như thế nào. Sự im lặng làm anh sụp đổ lòng tin của Chữ Hạ. Cô coi những lời của Cao Chữ Mộc là sự thật. Sự thất vọng tràn ngập trong tim cô. Tránh ra, tôi cần về phòng. Chữ Hạ đẩy ngón tay nãy giờ vẫn giữ cằm cô, lãnh đạm ra lệnh. Hả? Mục Anh Húc nhớn mày thú vị nhìn cô. Lần đầu thấy cô biết thách cảm ra lệnh. Nhưng tiếng hắt xì của cô làm anh nhanh nhẹ tránh qua một bên. Cô bước nhanh về phòng khi Mục Anh Húc chưa kịp phản ứng. Chữ Hạ đã quay lại với chiếc hộp đựng váy bên trong, ấn vào tay anh. Của anh. Sau đó, Chữ Hạ về phòng đóng sầm cánh cửa. Mục Anh Húc đứng ở cầu thang, tay cầm hộp như một tên ngốc. Anh không biết giải thích thế nào về chiếc váy này. Vì Uông Chữ Hạ hay Cao Chữ Tịch đều là một người. Dĩ nhiên, có cùng số đo cơ thể. Thời điểm anh đặt may chiếc váy này, anh đã xác định cảm xúc trong lòng. Sự tồn tại của chiếc váy là minh chứng cho tình cảm của anh với chữ Hạ. Nhìn cánh cửa đóng chặt, Mục Anh Húp rốt cuộc bỏ cuộc, không tiến đến gõ cửa. Nếu anh nói ra sự thật, chữ Hạ sẽ biết đến quá khứ. Điều này chỉ khiến cô khó chịu hơn. Thời gian tiếp theo, chiến tranh lạnh xảy ra giữa hai người. Vào bữa sáng, chữ Hạ càng không để ý đến Mục Anh Húp. Mục Anh Húp cố tình gây chú ý, như là lấy đồ ăn ở chỗ kia gần cô, hay gợi chuyện thời tiết tốt xấu, cô vẫn không thèm nhìn anh. Mục Niệm uống cạn cốc sữa nóng, kéo áo uống chữ Hạ, thấp giọng tò mò. Gì chữ Hạ cãi nhau với bố à? Cô lấy khăn lau vòng sữa trắng quanh miệng bé, lảng tránh đề tài. Niệm Nhi ăn bánh đi, để nguội không ngon. Mục Niệm cứng đầu không nghe theo. Hôm nay dì chữ Hạ chưa cười với bố lần nào, dì đang giận bố phải không? Uống chữ Hạ im lặng, thái độ trầm mặc của cô càng khẳng định suy đoán của Mục Niệm. Bé nghiêm nghị nói, dì đừng lo, con sẽ bảo vệ và bắt bố xin lỗi dì. Những lời nói đáng yêu đã được Mục Anh Húp nghe thấy rõ ràng. Anh lên tiếng trước khi cô mở miệng. Đúng vậy, Mục Niệm, dì chữ Hạ không vừa lòng món đồ bố đưa nên dì giận. Chữ Hạ không ngờ Mục Anh Húp sẽ lợi dụng trẻ con để xin lỗi cô uyển chuyển thế này. Nhưng bị lừa dối một lần, cô sẽ không ngu ngốc nữa. Cô nhìn thẳng Mục Anh Húp, bình thản đưa ra yêu cầu. Thời gian trôi qua cũng lâu rồi, chúng ta nên thông báo hủy hôn. Lời đề nghị đột ngột gấp gáp chứng tỏ chữ Hạ nóng lòng muốn giải trừ mối quan hệ với anh. Mục Anh Húp khó chịu, nhìn thấu tâm lý của cô, cố gắng bình tĩnh thuyết phục. Bây giờ chưa thích hợp, tôi cần xử lý vài chuyện. Em cứ chịu khó làm vị hôn thê của tôi thêm một thời gian nữa. Chữ Hạ trầm mặc, không đồng ý cũng không từ chối. Mục Niệm ngồi thu mình trên ghế, đảo mắt qua dì và bố, chớp mắt không hiểu chuyện gì. Suy nghĩ về thái độ của cô, Mục Anh Húp như phát hiện điều thú vị. Anh sắc bén hỏi, em quan tâm đến đối tượng thực sự của chiếc váy? Tôi có thể hiểu em đang quan tâm đến tôi. Em đang ghen, đúng không? Hành động của Uông Chữ Hạ trì trệ, Mục Anh Húp đoán đúng tâm tư cô. Cô bối rối nói loanh quanh, anh nghĩ quá nhiều. Tôi ghét phải làm kẻ thay thế cho người khác. Chúng ta là quan hệ hợp tác, tôi không phải là vị hôn thê của anh. Tôi có lý do gì để ghen tuông? Tôi tức giận vì anh đã không nói thật với tôi. Đến lượt Mục Anh Húp trầm mặc, anh nhận ra cô đang trốn tránh. Liệu đây có phải cơ hội để anh phơi bày sự thật? Chữ Hạ, em chưa bao giờ nghĩ đến việc tại sao chiếc váy đó lại đúng số đo của mình. Chữ Hạ sửng sốt một lúc, nhận ra ẩn ý của anh. Dù trùng hợp đến mấy, một chiếc váy cắt may tỉ mỉ từng đường cong cơ thể, làm sao có thể hai người khác nhau cùng mặc vừa vặn? Tại sao? Cô nói lên thắc mắc của mình. Tại vì Mục Anh Húp muốn nói ra sự thật. Anh không hy vọng chữ Hạ vì ghen tuông với chính bản thân mà hiểu lầm. Nhưng ý nghĩa nói cho cô biết sự thật về quá khứ sẽ càng thêm rắc rối. Anh sợ cô đau khổ khi nhớ lại. Cuối cùng đành chịu đựng, kiềm chế ham muốn của bản thân. Là trùng hợp thôi. Mục Anh Húp gục mắt xuống, trầm giọng nói. Em nghĩ gì cũng được, nhưng tôi chưa bao giờ coi em là thế thân của người khác. Lời khẳng định khiến chữ Hạ mơ hồ thấy quen thuộc. Trong chốc lát, cô không nhớ ra đã nghe vào thời điểm nào. Đôi mắt to tròn đọng đầy nước mắt của Mục Niệm làm chữ Hạ không đành lòng từ chối. Sinh hoạt cùng nhau bao lâu, một đứa trẻ chưa tròn 4 tuổi như Mục Niệm cũng rất nhanh nắm bắt được điểm yếu của chữ Hạ. Cô nghĩ đến tình huống khó xử cùng cuộc chiến tranh lạnh ngu ngốc giữa cô và Mục Anh Húp. Cô không dám trả lời vì sợ rơi vào tình thế khó xử. Dì ơi! Chữ Hạ chậm chạp trả lời. Mục Niệm chuyển sang cách tấn công khác. Bé bỏ nửa người vào lòng cô, nước mắt biến mất không thấy, thay vào là vẻ lo lắng. Có phải dì ghét bố nên ghét lấy sang con không? Dì đừng ghét con sẽ mãi mãi yêu dì, không mắng, không đánh dì như bố. Ai nói với Niệm Nhi dì ghét bố ghét con? Cô cũng sốc trước suy luận của Mục Niệm. Đôi mắt tròn chớp chớp, Mục Niệm phân tích. Bạn nãy dì muốn vứt bỏ bố, không phải ghét ạ? Con không được nghe người lớn nói chuyện rồi suy diễn lung tung. Chữ Hạ nhớ đến yêu cầu hủy hôn của cô. Nếu như dì không thích con gọi mẹ thì Niệm Nhi sẽ không đòi hỏi nữa. Dì nhớ đừng ghét con nhé. Giọng điệu hết sức thận trọng của Mục Niệm khiến trái tim chữ Hạ hoàn toàn mềm nhũn. Lời từ chối được cô nuốt vào trong bụng, nở nụ cười ấm áp rồi xoa đầu bé âu yếm. Dì rất thích Niệm Nhi. Chỉ cần con thích, dì đồng ý làm mẹ của con. Khuôn mặt bầu bĩnh phúng phính của Mộc Niệm toét ra cười. Bé đứng lên, nhảy trên lớp đệm giày. Tuyệt quá, con có mẹ, con có mẹ rồi. Chữ Hạ đưa tay ra đỡ, phòng hờ bé nhảy nhót quá đà lộn cổ xuống giường. Nhìn vẻ hạnh phúc chân thật của bé, chữ Hạ không còn thấy lời đồng ý là sự miễn cưỡng nữa. Vui vẻ xong, Mộc Niệm liềm ôm choàng cổ cô nũng nịu. Mẹ ơi, mẹ có thể tham dự buổi họp phụ huynh ngày mai ở trường không ạ? Tại sao? Chữ Hạ không hiểu hỏi lại. Bố con không có thời gian sao? Mộc Niệm lắc đầu nói nhỏ, ánh mắt hạ xuống buồn thiu. Bố luôn đi họp phụ huynh, nhưng con chưa có mẹ đi cùng lần nào. Các bạn trong lớp đều nói rằng con không có mẹ, mẹ ghét con nên không đi họp phụ huynh, không đón con tan học. Chữ Hạ cũng nhận ra Mộc Niệm nắm rõ nhược điểm dễ mềm lòng của cô. Lần nào cô cũng không nỡ từ chối yêu cầu của bé. Đừng buồn nữa, mẹ sẽ đi họp phụ huynh. Đừng nói với bố về chuyện này, được không? Vâng ạ. Mộc Niệm hứa rất nghiêm túc. Điều này khiến Uông Chữ Hạ cảm thấy thoải mái hơn. Nhưng nếu cô có thể dự đoán tương lai, cô không dễ yếu lòng đồng ý như vậy. Khi cô xuất hiện ở cánh cửa phòng học của Mộc Niệm, cô nhìn thấy Mộc Ánh Húp lạnh lùng ngồi trên ghế. Chữ Hạ hối hận đến thối ruột thối gan. Niệm Nhi không phải hứa rằng sẽ không nói chuyện này với Mộc Ánh Húp sao? Tại sao anh ta lại xuất hiện ở đây? Bé cố tình lừa gạt mình. Ngay lúc Chữ Hạ xấu hổ đỏ mặt, giáo viên đứng trên bục giảng kinh ngạc nhìn cô xa lạ. Xin chào, cho tôi hỏi, cô là phụ huynh của bạn học nào? Uông Chữ Hạ lúng túng cười. Khi cô định nói bản thân đi nhầm phòng thì một giọng nói lạnh lùng vang lên trước. Cô ấy là vợ tôi. Chữ Hạ choáng váng, ánh mắt đầy hoài nghi nhìn Mộc Ánh Húp. Cô giáo phản ứng cực nhanh, lập tức đi ra tươi cười chào đón. Hóa ra là mẹ của Mộc Niệm. Vào đi, vào đi. Uông Chữ Hạ gượng cười dưới tầm mắt của nhiều người, bước đến chỗ Mộc Ánh Húp, ngồi xuống theo hướng dẫn của giáo viên. Gia đình Mộc Niệm từ trước đến nay là người quyên góp cho trường rất lớn. Cô giáo cười lấy lòng. Cảm ơn phụ huynh bé Mộc Niệm đã ủng hộ buổi họp. Cả hai vợ chồng đều đến, là một giáo viên, tôi rất xúc động. Khóe miệng Chữ Hạ giật giật. Nếu không phải Mộc Niệm nói dối, cô sẽ không xuất hiện ở đây để được cô giáo xúc động. Cuộc họp phụ huynh lần này đối với Uông Chữ Hạ cực kỳ dài. Cô không nghe vào tai giáo viên nói gì. Mộc Ánh Húp bên cạnh, như có như không, nhìn cô đầy thâm ý. Ánh mắt như biết nói đầy vẻ thích thú của anh làm cô bấn loạn trong lòng. Buổi họp phụ huynh kết thúc, Chữ Hạ vội vàng đứng lên muốn tranh thủ rời đi sớm. Bỏ lại Mộc Ánh Húp, bất ngờ bị giáo viên gọi tên. Mẹ của bé Mộc Niệm, có thể cho tôi xin vài phút nói chuyện không? Chữ Hạ thề, cô nhìn thấy rõ cặp mắt ưng sắc bén của Mộc Ánh Húp vừa lóe lên vui sướng. Anh Hòa và dòng người cùng rời khỏi lớp học với các phụ huynh khác. Cô giáo, cô tìm tôi có chuyện gì vậy? Mẹ bé Mộc Niệm, đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Tôi hy vọng không phải lần cuối cùng được gặp cô. Nụ cười của Chữ Hạ đông cứng, lời nói của cô giáo có vẻ khó chịu, nhưng cô không cảm nhận được ác ý bên trong. Cô giáo giải thích cho thái độ của mình. Độ tuổi này, trẻ em đã hình thành tính cách. Mộc Niệm chưa bao giờ nhắc đến mẹ. Khi các bạn chơi với nhau, nếu ai hỏi về mẹ hoặc khoe khoang về mẹ, Mộc Niệm sẽ nổi cáu đánh bạn. Tôi biết đây là chuyện riêng của mỗi gia đình. Nhưng có phải mẹ Mộc Niệm thường không quan tâm đến bé không? Vì bé chỉ khoe về bố, chưa bao giờ thấy nhắc đến mẹ. Tuy gặp lần đầu, nhưng cô giáo nhận ra mẹ bé Mộc Niệm là mẫu phụ nữ dịu dàng. Đối ngược vẻ lạnh lùng của bố Mộc Niệm, nụ cười dành cho Uông Chữ Hạ cũng thân thiện hòa nhã hơn nhiều. Mộc Niệm là đứa trẻ đặc biệt, lòng tự trọng của bé rất lớn so với các bạn cùng lứa tuổi. Nghe xong lời của cô giáo, Chữ Hạ đột nhiên hiểu được ý tứ trong câu nói đầu tiên. Cô không thể kể cho cô giáo biết tình hình thực sự, chỉ nhận trách nhiệm về bản thân khi nói. Cảm ơn cô giáo đã góp ý. Tôi đúng là chưa làm tốt trách nhiệm của người mẹ. Tôi đã bỏ quên cảm xúc của bé. Tôi nhất định sẽ quan tâm hơn đến thế giới nội tâm của Mộc Niệm trong tương lai. Nghe được lời hứa chân thành và thái độ không trốn tránh của Chữ Hạ, cô giáo rất hài lòng và không khỏi so sánh với Mộc Ánh Húp. Bây giờ tôi hiểu vì sao ở Mộc Niệm có sự đối lập trong tính cách, ngoan ngoãn và nghịch ngợm, hiểu chuyện và lãnh đạm. Hóa ra bé là sự dung hợp tính cách của bố mẹ. Cô giáo chia sẻ suy nghĩ trong lòng, cười hiền lành với khuôn mặt ngỡ ngàng của Chữ Hạ. Lần đầu tiên Mộc Niệm đánh mạn vì nhắc đến mẹ. Tôi có nhắc đến mẹ Mộc Niệm với ông Mộc, mong được gặp mặt trao đổi. Tuy ông Mộc không nói gì, nhưng tôi vẫn nhớ rõ cảm giác rét lạnh khủng hoảng khi bị ánh mắt sắc bén nhìn chăm chăm. Một người phụ nữ dịu dàng hiểu chuyện như bà Mộc chắc vất vả lắm. Chữ Hạ không dám nói cô giáo nhiều chuyện quá, chỉ liên tục cảm ơn đã chăm sóc cho Mộc Niệm, rồi vội vàng bước khỏi phòng học. Sợ đứng lại sẽ nghe thêm nhiều nhận xét về người đàn ông lạnh lùng, hùng ác nhưng đẹp trai. Nguyên văn lời của cô giáo: "Em nói gì với cô giáo?" Âm thanh đột ngột vang lên ngay ngã rẽ ở cầu thang, khiến Uông Chữ Hạ giật mình, chân quấn vào nhau, chơi với ngã về phía trước. Bàn tay to lớn nhanh chóng đỡ eo, kéo người cô đứng vững. Uông Chữ Hạ cảm nhận hơi ấm xa lạ cách lớp vải mỏng sau lưng. Sự tê dại chạy dọc sống lưng, lan khắp chân tay. Cô kéo tay anh muốn tránh ra, Mục Anh Húc thuận theo buông ra. Đè nén trái tim nhảy múa tưng bừng trong lồng ngực, Chữ Hạ kinh ngạc hỏi: "Cô nghĩ anh đã rời đi trước?" "Anh vẫn chưa đi. Có người chồng nào bỏ vợ ở lại sau buổi họp phụ huynh cho con không?" Mục Anh Húc đút tay vào túi quần, nhớn mày giễu cợt cô. Mặt Uông Chữ Hạ vụt đỏ như quả cà chua, mắt trợn tròn nói không nên lời. Mục Anh Húc thản nhiên liệt kê lý do anh ở lại: "Nếu tôi về trước, các bậc phụ huynh khác sẽ hiểu lầm bố mẹ Mục Niệm có mâu thuẫn, như vậy không tốt cho con." Uông Chữ Hạ co giật khóe miệng: "Anh thật chu đáo. Em đã nói gì với cô giáo?" Mục Anh Húc cau mày hỏi lại cô, biết anh lo lắng điều gì. "Tôi không nói với giáo viên rằng tôi không phải mẹ Niệm Nhi." Mục Anh Húc thả lòng người trước đáp án, lại phải đối phó với câu hỏi nghiêm túc tiếp theo của cô. Cào Chữ Mộc chưa bao giờ đi họp phụ huynh cho Niệm Nhi. Cô ta không xứng. Mục Anh Húc rõ ràng là không kiên nhẫn khi nghe đến tên của Cao Chữ Mộc. Câu trả lời của anh làm cô căng thẳng. Cô luôn rõ ràng về quan hệ thật sự giữa hai người. Cô vội vàng giải thích cho việc xuất hiện ở buổi họp phụ huynh hôm nay: "Tối hôm qua, Niệm Nhi năn nỉ tôi đi họp. Bé nói muốn có mẹ." "Tôi biết." Lời nói nghẹn luôn trong cổ họng Uông Chữ Hạ. Mục Anh Húc túc tắc nói: "Mục Niệm đã kể cho tôi mọi chuyện. Hai bố con bắt tay trêu đùa tôi ư?" Cô thấy tổn thương trước sự thật vừa nghe. Mục Anh Húc biết cô hiểu lầm, nhanh chóng giải thích: "Đây là sáng kiến của Mục Niệm. Con nói không thích bố mẹ cãi nhau, nên muốn tôi dùng chuyện này để dỗ dành em." Sự dịu dàng lóe lên trong mắt anh làm cô không thể rời mắt, tâm trí như bị thôi miên, mê đắm không cách nào thoát ra. "Vậy nên tôi ở đây để dỗ ngọt em." Lời nói thẳng thừng khiến cô tỉnh táo tức khắc. Chữ Hạ muốn đỡ chán: "Ai lại nói huỵch tẹt ra trước khi dỗ người ta?" Đang nói, Chữ Hạ ngừng lại, cảm thấy bản thân bắt đầu làm nũng. Liền hoàn hồn, xoay người đi về phía hành lang. "Tôi không phải trẻ con, không cần dỗ." Mục Anh Húc sải bước theo sau kiên trì hỏi: "Vậy là em không tức giận nữa, đúng không?" Uông Chữ Hạ dừng lại, đứng dưới bậc thang, ngẩng đầu nhìn anh. Nụ cười trên mặt cô không rõ vui buồn. "Tôi không để tâm, không tức giận." Khóe miệng Mục Anh Húc cong lên rất nhẹ, bước xuống bậc thang đi song song bên người cô. Hai người cùng nhau bước ra khỏi cửa trường mẫu giáo, nhưng Chữ Hạ không nhìn thấy chiếc xe đưa cô tới đây. "Xe ô tô đâu rồi?" "Tôi bảo anh ấy quay về trước." "Xe của anh ở đâu?" "Để chú Trần lái xe về." Câu trả lời vô trách nhiệm của Mục Anh Húc khiến trong ngực cô dâng lên ngọn lửa giận dữ. Cô rất muốn đấm vào vẻ mặt tỉnh bơ của anh ta. Chữ Hạ rút điện thoại trong túi sách, bàn tay trong túi quần Mục Anh Húc cũng bấm lên món đồ chơi gây nhiễu sóng điện thoại. "Tại sao không có sóng?" Cô nhìn chung quanh trường mẫu giáo cằn nhằn. "Tại sao mấy trường học tư nhân đắt tiền cứ phải xây dựng ở cái nơi khỉ ho cò gáy, không bóng người nào?" Nói nhiều không có kết quả, cô nhanh chóng dập tắt cơn nóng giận dỗi này, bình tĩnh hỏi Mục Anh Húc: "Anh làm cách nào để quay về?" "Điện thoại không có sóng, muốn bắt xe phải đi bộ ít nhất vài cây số." "Anh định đi bộ sao?" "Đúng." Mục Anh Húc dùng bản mặt thờ hững đáp lại cô. Chữ Hạ hít sâu một hơi, cố gắng trấn tĩnh, kiềm chế ý muốn chửi bới. Cô kéo váy, giơ đôi chân thẳng tắp trắng nõn của mình, chỉ chiếc giày cao gót, cáu điên hỏi: "Anh nghĩ đôi giày cao gót này thích hợp việc đi bộ?" "Thường ngày em đi giày thấp hơn, sao hôm nay lại..." Mục Anh Húc đảo mắt trên dưới cơ thể cô như bừng tỉnh đại ngộ. "Em ăn mặc đẹp hơn để đi họp phụ huynh. Tôi có thể nghĩ em rất để tâm ngày hôm nay." Cô liếc xéo anh, nhấm nhẳng nói: "Đúng." Cảm nhận mắt anh nhìn hơi lâu vào phần đùi, cô rối rít buông tay phủ váy che đi. Mục Anh Húc gãi mũi, nghiêm túc nói: "Tôi có thể cõng em đi bộ." "Ừ, mặc váy thì có thể đổi thành bế công chúa." Cậu nói nín bặt vì Uông Chữ Hạ quẳng túi sách lên vai. Chiếc túi vẽ trên không trung một vòng tròn đập vào cánh tay của Mộc Anh Húc, đung đưa theo bước chân cô rời đi. Cú va chạm không ảnh hưởng đến anh. Ánh mắt trầm xuống đen tối khi nhìn hông cô lắc lư quyến rũ. Chữ Hạ không hề biết bộ váy cô mặc hôm nay rất tôn dáng người cân đối. Thứ duy nhất trong lòng cô bây giờ là cơn giận do Mộc Anh Húc không ngừng mang đến. Cô quyết định sẽ không nói thêm lời nào với người đàn ông đáng ghét này nữa. Cô tăng tốc độ nhanh hơn, nóng lòng tránh xa Mộc Anh Húc. Vì sợ nếu còn dây dưa, cô không quam đoan bản thân có thể thân thiện với anh ta thêm được. Mộc Anh Húc chỉ là tên nói dối. Anh ta vẫn yêu vợ cũ, chỉ coi mình là người thay thế, nên mới bắt nạt hành hạ mình. Mình rất muốn đấm anh ta, nhưng mình sợ bị giết chết. Hít, mình ghét bản thân. Chữ Hạ lẩm bẩm trong miệng để trút bớt bực bội ra ngoài. Mộc Anh Húc không định đuổi kịp cô. Anh nhàn nhã sải bước chậm rãi theo sau, vẻ mặt bình thản như đang dắt vật cưng ra đường đi dạo. Nhìn nó ngúng nguẩy, hờn dỗi chạy phía trước cũng khá thú vị. Chữ Hạ đi nhanh, anh bước nhanh theo, cô lề dề bước, anh đùng đỉnh chậm lại. Cô cảm nhận Mộc Anh Húc đang cố tình chỉnh cô, ấm ức tràn lên mắt khiến nó hoe đỏ đáng thương. Do tâm trạng bực dọc, không quen đi giày, phía sau gót chân bị cứa sưng đỏ, cuối cùng chịu hết nổi. Chữ Hạ vứt mặt mũi, ngồi thụp xuống lề đường xoa xoa chân. Bóng người to lớn chắn trước mặt, che mất ánh sáng. Đau chân à? Cô bặm môi không đáp, đầu cúi sâu khiến mái tóc đen rủ xuống, lộ ra chiếc cổ thanh mảnh xinh đẹp. Mộc Anh Húc nghi ngờ cô hôm nay cố tình liên tục quyến rũ anh. Bực mình ngồi xổm xuống, cầm chân cô lên xem xét. Quanh cổ chân phía sau đã bị chảy ra, sưng đỏ. Uông Chữ Hạ chưa kịp phản ứng thì đôi giày cao gót đã bị anh tháo ra, ném bay xa tít vào khóm cây bụi ven đường. Cô đẩn mặt vì sốc, cơ thể đột ngột bị bế bổng lên cao, cách khỏi mặt đất. Anh làm gì vậy? Mau thả tôi xuống, tôi có thể tự đi. Chữ Hạ vùng vẫy, cố gắng muốn xuống dưới, nhưng vòng tay của Mộc Anh Húc càng ngày càng chặt, không cho cô cơ hội thoát ra. Móng tay vốn được cắt gọn gàng, nên trong khi giãy giụa, cô lỡ cào lên mặt anh. Không chảy ra, chỉ để lại vài vết đỏ ửng. Cả hai người đều khựng lại trước vết thương bất ngờ. Anh muốn gì? Cô khó chịu nhìn thẳng Mộc Anh Húc, giọng nói lạnh nhạt xa cách. Anh muốn nhìn thấy tôi chật vật như đứa ngốc, nhìn thấy tôi xấu hổ thì mới vừa lòng. Tại sao cứ giả vờ thương hại tôi? Mộc Anh Húc im lặng, chậm rãi đi về phía trước, tai đóng kén, từ chối tiếp nhận mọi lời trách mắng. Tâm trạng Uông Chữ Hạ dần bình tĩnh, cô không om sòm bắt anh đặt cô xuống đất, không đổ mọi tội lỗi lên đầu anh. Không khí giữa hai người kỳ quặc khá lâu, Mộc Anh Húc mới lên tiếng giải thích cho bản thân. Không phải tôi muốn thấy em chật vật, tôi chỉ muốn em cảm nhận rõ bản thân, không thể tự mình đi xa như vậy được. Chữ Hạ không hiểu điều anh nói, cô trầm mặc lắng nghe. Nhưng tôi có thể cùng em bước đi. Khi em tiến về phía trước, tôi sẽ bảo vệ sau lưng. Khi em kiệt sức, tôi có thể đưa vai gánh vác mọi hậu quả. Chữ Hạ, em không thể cô độc đi qua mọi con đường. Tôi muốn là bến đỗ an toàn của em. Lời tỏ tình nghiêm túc và dịu dàng khiến giận dữ trong lòng Chữ Hạ biến mất. Trái tim trong lồng ngực không ngừng rung động dưới ánh mắt tràn đầy tình cảm của Mộc Anh Húc. Chữ Hạ, em có hiểu ý tôi không? Chữ Hạ buông tha cho việc điều khiển nhịp tim trong lồng ngực. Cô lảng tránh. Anh trở thành triết gia khi nào? Bầu không khí lãng mạn bị phá hủy. Mộc Anh Húc không hề ảnh hưởng. Thần kinh anh rất vững vàng, lặp lại câu hỏi. Em có sẵn lòng cho phép tôi là bến đỗ, là chốn an toàn cho em không? Dùng thái độ thiếu nghiêm túc để đối phó với lời tỏ tình nghiêm chỉnh đứng đắn. Lòng của Chữ Hạ biết bản thân không đúng. Nghĩ đến tất cả những việc Mộc Anh Húc làm cho cô, Chữ Hạ do dự hồi lâu, bỏ qua mấy chục bản nháp mới ngập ngừng đáp. Nếu anh thật lòng, tôi sẵn sàng thử. Em đồng ý. Mộc Anh Húc vui mừng khôn xiết trước nét mặt bẽn lẽn gật đầu đồng ý của Chữ Hạ. Anh xoay một vòng, bước chân như được tiếp thêm sức, đi nhanh hơn rất nhiều. Chữ Hạ chớp mắt nhìn lớp mồ hôi lấm tấm trên trán anh, nghiêng đầu đến ghé tai thì thầm đề nghị. Tôi hiểu những gì anh muốn nói, chấp nhận thử điều này. Vậy nên anh có thể gọi điện yêu cầu lái xe đến đón chúng ta? Không. Mộc Anh Húc không giấu giếm ích kỷ trong lòng. Em không nghĩ chúng ta nên dành thời gian bên nhau lâu hơn một chút sao? Chữ Hạ hoàn toàn bị đánh bại bởi vẻ lãng mạn xen lẫn vô sỉ của Mộc Anh Húc. Lời đề nghị của cô tự đi bộ bị bác bỏ không thương tiếc. Đừng nghĩ cô không nhìn ra âm mưu trong lòng anh. anh đi ngày càng chậm. Không ai thèm đáp lời. Xoắn suýt hồi lâu, chữ Hạ đỏ mặt uyển chuyển thuyết phục. Có thể đổi từ bế sang cõng không? Hả? Mục Anh Húp cúi đầu, nhìn như thôi miên vào đôi môi hồng nhạt. Tôi xấu hổ. Sau khi đổi tư thế cõng, Mục Anh Húp dường như đi chậm hơn trong im lặng. Chữ Hạ cũng không phải tiếp người ồn ào. Cô yên tâm thả lỏng bám vào vai anh, suy nghĩ về lời đề nghị. Mùi thuốc lá thoang thoảng kết hợp cùng hương nước hoa nam tính, như liệu thuốc an thần, giúp trái tim cô không còn nhảy điệu tango, màu đỏ trên mặt cũng được rút đi. Thời gian trôi qua và trước khi cô kịp nhận ra, chữ Hạ đang ngủ trên lưng của Mục Anh Húp. Nghe cô thở đều, miệng Mục Anh Húp chậm rãi cong lên, nụ cười nơi khóe miệng khiến khuôn mặt bớt lạnh lùng hung ác. Đây là cảm giác hạnh phúc yên bình mà trước đây anh chưa từng cảm nhận được. Bước chân chậm lại, anh hy vọng bản thân có thể vĩnh viễn bước tiếp với Uông Chữ Hạ trên lưng. Chữ Hạ tỉnh lại, bản thân đã nằm trên giường trong phòng ngủ. Bối rối đúng 2 giây, cô hoảng hốt lật chăn lên. Nhìn vào trong, quần áo vẫn nguyên vẹn trên người, thở hắt ra nhẹ nhõm. Ôi trời, mình nghĩ gì vậy? Anh ta không phải tên cầm thú. Đây không phải tiểu thuyết tổng tài ngôn tình. Làm sao có mấy vụ ngu ngốc lăn giường khi nữ chính ngủ say? Chữ Hạ tự cốc lên trán để trừng phạt bản thân vì ảo tưởng quá nhiều. Tự trách xong, chữ Hạ lại như cô gái mới lớn, lần đầu biết xung động, tự hỏi cô ngủ có chảy nước miếng lên lưng của Mục Anh Húp không? Thói quen ngủ của mình rất xấu. Chắc chắn anh ta đã nhìn thấy vẻ lười biếng nhếch nhác mất rồi. Thật mất mặt. Chữ Hạ đỏ bừng mặt, nằm sấp đè lên chăn, thất vọng về bản thân. Tiếng gõ cửa kéo Uông Chữ Hạ khỏi việc lăn lộn trên giường. Tiếng gọi vọng từ bên ngoài cửa. Chữ Hạ, em dậy chưa? Là giọng của Mục Anh Húp. Uông Chữ Hạ ra đầu tê dại, não không kịp vận hành. Cô không trả lời mà nằm lại trên giường, đắp chăn giả vờ ngủ. Cô chưa biết dùng thái độ gì khi đối diện với anh. Cửa mở ra từ bên ngoài, tiếng bước chân gần mang theo mùi đồ thức ăn thơm phức. Chữ Hạ nghĩ bản thân giả vờ rất tốt, nhưng hơi thở hỗn loạn và rèm mây rung rung đã bán đứng cô. Mục Anh Húp trong nháy mắt có thể nhận ra chữ Hạ đang giả vờ ngủ. Anh đặt khay đồ ăn lên mặt tủ, chậm rãi ngồi bên mép giường nhìn cô không chớp. Tim chữ Hạ đập nhanh đến mức cô nghĩ nó sắp xé sách ngực cô để chạy trốn ra ngoài mất rồi. Mùi hương nam tính ngày càng nồng đậm quanh hơi thở. Cô cảm nhận trước mặt càng tối đen hơn. Hơi thở như có như không mơn trớn gò má cô. Hôm qua vừa đọc truyện nàng công chúa ngủ trong rừng. Không biết nụ hôn có thực sự hiệu nghiệm giúp công chúa tỉnh ngủ không? Chữ Hạ có một khuyết điểm rất lớn. Đó là cô càng bối rối lúng túng, não càng không quản thúc được hành vi. Tay chân sẽ đi trước làm ra những hành động bất ngờ. Cái tát vào mặt Mục Anh Húp chính là minh chứng. Cô mở mặt ra, nhìn vết đỏ trên mặt anh. Mắt xoay tròn khi nói dối. Sao lại là anh? Tôi nghe có tiếng muỗi vo ve nên đưa tay đập nó. Mục Anh Húp cầm bàn tay đang lơ lửng trong không khí, cười nhẹ bỡn cợt. Em đập muỗi bằng một tay. Uông Chữ Hạ vân vân, có nên tát nốt gò má bên kia cho phù hợp với lời anh nói không? Nụ hôn nhẹ vào lòng bàn tay non mềm của Mục Anh Húp khiến não Chữ Hạ chính thức đỉnh công. Mắt hai người chạm nhau, cô đắm chìm trong cả bầu trời cưng chiều dịu dàng. Mục Anh Húp rất muốn hôn cô vào lúc này, nhưng anh hiểu chưa đến thời điểm. Cô vẫn rụt rè trong mối quan hệ của hai người. Anh kéo cô ngồi dậy, chỉ vào khay đồ ăn trên mặt tủ. Ước lượng thời gian em dậy, tôi mang bữa tối tới cho em. Vừa nói, Mục Anh Húp nhanh tay kéo bàn gấp đặt lên giường, sắp đồ ăn lên trên, rồi mỉm cười ôn hòa nhìn cô. Như vậy quá dọa người rồi, tôi có thể tự xuống phòng ăn. Tôi sẵn lòng cưng chiều phục vụ em. Một câu nói đơn giản cũng đủ thấm sâu vào lòng người. Độc đoán và dịu dàng, Mục Anh Húp khiến Uông Chữ Hạ luôn cảm thấy đặc biệt thoải mái. Anh không ăn à? Cắn miếng bánh, Chữ Hạ không nhịn được phải đặt câu hỏi. Tôi ăn rồi. Vậy anh đừng nhìn chằm chằm miếng bánh trong miệng tôi. Anh làm tôi có cảm giác bản thân rất tham ăn. Cô phụng phịu nói lời thật lòng. Mục Anh Húp nhớn mày thú vị, im lặng quay sang hướng khác. Thôi nhìn đôi môi nhỏ xinh kia. Trong khi hai người đắm mình trong giai đoạn tán tỉnh nhau, cuộc sống của Cao Chữ Mộc hoàn toàn ngược lại. Đeo kính râm, Cao Chữ Mộc lẻn vào một cửa hiệu sang trọng như tên trộm. Trên tay cầm túi lớn màu đen. Hình tượng của cô khá bắt mắt. Các nhân viên bán hàng không đề phòng nhìn cô. À đi thẳng đến quầy hạ giọng nói. Cô có nhận mua muối không? Nhân viên bán hàng cười lịch sự. Xin lỗi,